Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476, chương 475, cố nhân. Bán thần tốc độ phi hành cực nhanh, lại thêm bán thần bản thân nhạy cảm đến siêu việt nhân loại sức cảm ứng. Khư thú hoạt động phát ra khư giới chi lực ba động trên trăm cây số bên ngoài bọn hắn liền có thể tân sinh cảm ứng, càng cường đại khư thú càng dễ dàng bị cảm giác được. Thật giống như Lý Cầu Tiên năm đó có thể xuyên thấu qua tự thân đối với khí, lý giải cảm ứng. Được những tông sư kia, đại tông sư, võ thánh, khí, độc dạng, tại loại này hiệu suất kinh người dưới. Thường Nhạc, Tinh Ngọc Bích một đám đại thiên vị bán thần dùng không đến 3 ngày thời gian. Đem thánh thành, thậm chí cả 24 cứ điểm thành thị phụ cận cỡ trung trở lên khư thú chém giết hầu như không. Còn, về phần đem Lam Tinh bên trên tất cả khư thú toàn bộ rào sát đối với mấy người mà nói lại không. Phải một chuyện đơn giản, nói ít phải tốn hao hơn mấy tháng. Mà vội vã muốn đi Đông Đại Lục nhìn một chút Lý Cầu Tiên hiển nhiên không có khả năng chờ thêm lâu. Như vậy, tại lưu lại mông duyệt tọa chấn thánh thành phối hợp thánh thành đám người đối với tàn lưu lại khư thú tiến hành rào sát sau khi hắn cũng là tại Mithias vị này có thể xưng thánh thành lãnh tụ tinh thần kiếm chủ dẫn đầu dưới. Hướng phương Đông Đại Lục mà đi, mấy vạn cây số khoảng cách. Lý Cầu Tiên lúc đến ngược lại là hao tốn không thiếu thời gian, nhưng trở về nhưng lại không dùng bên trên bao lâu. Mấy ngày về sau, Đông Đại Lục đường ven biển đã không đủ 3.000 cây số. Chí Tôn uy áp gọt rất yếu lợi hại. Xem ra, hiện tại trừ nhân loại ở lại khu vực trung tâm, khu vực khác đã bị đều luân hãm. Thậm chí coi như nhân loại sinh hoạt khu vực tại biên giới vị trí, đoán chừng cũng xuất hiện khư thú bóng dáng. Lý Cầu Tiên mang theo đám người một đường tiến lên. Tại hắn rời đi Đông Đại Lục lúc, vùng biển này phạm vi còn tại Đông Đại Lục phạm vi bao phủ bên trong. Lý Bộ trưởng, phía trước có một đầu cường đại cấp khư thú, ta cùng Phong Hành Vân đi xử lý một chút. Thường Nhạc một tiếng, Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu. Đây đã là bọn hắn trên đường đi gặp qua con thứ hai cường đại cấp khư thú. 30 tỷ trí tuệ hỏa diễm cứ việc rất khó hấp dẫn đến cấp tai nạn khư thú. Nhưng cường đại cấp khư thú lại không phải số ít. Cũng may, Thường Nhạc cùng Phong Hành Vân hai người đều là đốt sáng lên trên trăm tôn tinh thần đỉnh phong. Nhân vật, gặp gỡ hai đầu cường đại cấp khư thú tại hai người bọn họ hợp lực dưới. Ngược lại là bị cấp tốc đánh tan, diệt sát, càng đến gần Đông Đại Lục, khư thú mật độ càng cao, có đôi khi liếc nhìn lại, tầm mắt ở trong thậm chí có thể sẽ xuất hiện hai đầu, ba đầu, thậm chí cả bốn năm đầu khư thú hiện tượng. Cũng may, cùng trong vũ trụ quy luật tương tự, những này khư thú đại bộ phận lấy cỡ nhỏ, cỡ trung làm chủ, dù là Thường Nhạc cùng Phong Hành Vân tạm thời rời đi, Tinh Ngọc Bích xuất thủ cũng có thể nhẹ nhõm đem những này cỡ nhỏ, cỡ trung khư thú từng cái chém giết. Chiếu cái này mật độ, tại Đông Đại Lục bên ngoài tới lui cường đại khư thú sợ là vượt qua 10 đầu. Cỡ nhỏ, cỡ trung khư thú tổng số lượng đoán chừng tại 3 vạn trở lên. Lý Cầu Tiên nói, Mithias cười khổ gật đầu một cái. Trên thực tế được tân thua thiệt Đông Đại Lục trí tôn uy áp dần dần tiêu tán đem 30 tỷ trí tuệ sinh linh trí tuệ chi quang phóng thích ra ngoài, hấp dẫn những cường đại kia cấp khư thú nhóm lực chú ý. Bằng không, chúng ta thánh thành cũng không có khả năng kiên trì đến hiện tại. Lý Cầu Tiên hướng Đông Đại Lục nhìn lại, toàn bộ Đông Đại Lục tất cả mọi người chỉ sợ đều được cảm tạ hắn ngăn cản lần trước thánh vật chi tranh lúc đám người đối với viễn cổ chi thụ phá hư. Bằng không, viễn cổ chi thụ bên trên phát ra trí tôn uy áp tiêu tán tốc độ liền sẽ không như thế chậm. 10 năm gần đây xuống tới, còn có thể bị Chí Tôn uy áp che chở đến sợ liền chỉ còn lại 10 vạn uyên rừng khu vực kia. Trừ 10 vạn uyên rừng bên ngoài tất cả địa giới, đem đều bị khư thú diệt tuyệt. Hưu, rời đi chỉ chốc lát, Thường Nhạc cùng Phong Hành Vân rất nhanh trở về. Như thế nào? Đầu kia khư thú trên người khư giới chi lực bị ô nhiễm, hẳn là thôn phệ không ít sinh mệnh có trí tuệ, bị hai người chúng ta hợp lực đánh chết, mà chúng ta tại cái kia phiến hải vực ở trong phát sinh văn minh vết tích. Đương nhiên, văn minh ở trong sinh mệnh có trí tuệ đã toàn bộ diệt tuyệt. Văn minh, nơi này hiện tại, đã tiến vào Hùng Ưng Đế Quốc cương vực, hẳn là Hùng Ưng Đế Quốc nơi nào đó chạm quan sát. Lý Cầu Tiên nghĩ thầm, hướng phía bên trong một cái phương hướng nhìn một cái, đi qua nhìn một chút, lập tức, một đoàn người hơi vi điều chỉnh một chút hướng bay, lại lần nữa tiến lên. Lần này phi hành không lâu, lẻ tẻ điểm điểm xuất hiện không ít hòn đảo, mỗi một hòn đảo bên trên cơ hồ đều có văn minh vết tích, hoặc là có thể nhìn thấy một chút trạm quan sát, hoặc tồn tại một chút cỡ nhỏ căn cứ quân sự, về sau càng là xuất hiện một chút biệt thự, trang viên, nhưng là những hòn đảo này đều không ngoại lệ, trừ trí tuệ thấp động vật, dã thú bên ngoài, nhân loại diệt tuyệt. Không có bất kỳ cái gì cao đẳng sinh mệnh có trí tuệ sống sót. Hưu, vượt qua mảnh này lẻ tẻ điểm điểm đảo bầy không đến 100 cây số. Một mảnh to lớn đại lục phảng phất một đầu hắc long nằm trên đất mặt. Bằng vào bán thần hơn người nhãn lực, Lý Cầu Tiên đã có thể nhìn thấy thành lập trên bờ biển cái kia từng tòa cao vút trong mây nhà chọc. Trời! Những này nhà chọc trời phảng phất ngồi một chút tháp cao, hình thành một mảnh rừng sắt thép, khiến cho sinh mệnh có trí tuệ văn minh khí tức đập vào mặt. Nhưng, mặc dù tại trước mắt hắn những kiến trúc này vật đại biểu cho Lam Tinh văn minh khoa học kỹ thuật đỉnh phong, nhưng tại mảnh này rừng sắt thép bên trong, lại không có bất kỳ cái gì sinh mệnh có trí tuệ khí tức tồn tại. Vô số tòa nhà chọc trời vẫn duy trì nguyên bản bộ dáng. Một chút đồ điện thậm chí vẫn tại sử dụng bên trong. Tại một đầu nguyên bản có chút phồn hoa đường phố đầu đường. Trên màn hình lớn vẫn lóng lánh. Ngày qua ngày phát hình tuần hoàn tiết mục. Không ít địa phương càng là xa hoa trụy lạc. Chói lọi, nhưng bởi vì không có bất kỳ cái gì sinh mệnh có trí tuệ khí tức tồn tại. Từng cảnh tượng ấy nhìn qua làm gì đều cảm thấy 10 phần quỷ dị. Lý Bộ trưởng, nhân loại nơi này, hẳn là 1 tháng trước đột nhiên biến mất. Nói một cách khác, là 1 tháng trước bị tập kích. Ta biết, Lý Cầu Tiên nói một tiếng. Hắn đã lờ mờ cảm ứng được mấy trăm cây số bên ngoài như có như không khư giới chi lực ba động. Hắn sở dĩ lại tới đây. Là bởi vì đối với tòa thành thị này còn có chút ấn tượng. Tại tầm 10 năm trước một ngày nào đó, hắn đã từng tới nơi này, tới qua tòa này được xưng là Lam Tinh bên trên thành thị phồn hoa nhất. Hoàng Kim Chi Thành, tát cửa câu lạc bộ tổng bộ. Nhớ đến lúc ấy hắn còn tại một cái gọi Ngọc Vườn địa phương ăn một bữa cơm. Nơi đó đồ ăn vị đạo còn rất khá. Đáng tiếc hiện tại cả tòa thành thị đều biến thành một tòa thành chết. Không ít địa phương còn có thể nhìn thấy hỏa diễm thiêu đốt sau tàn lưu lại phế tích chi địa. Hiển nhiên, tại tử vong khủng hoảng tiến đến lúc, nhân loại bạo phát hỗn loạn, đối với thành thị tạo thành một hệ liệt phá hư. Những này phá hư dấu vết lưu lại hiện tại cũng có thể thấy rõ ràng. Chỉ là vô dụng, gia tốc. Lý Cầu Tiên nói một tiếng, lập tức, trên thân tinh thần từ trường khí tức hiện lên, đồng thời còn bao vây lấy chỉ có tinh thần kiếm chủ tu vì Mithias. Một đoàn người phảng phất 5 đạo lưu quang, lướt qua hư không, thẳng hướng mấy trăm cây số bên ngoài cái kia phiến tản ra nhàn nhạt khư giới chi lực ba động. Phương hướng bay đi, bộ trưởng, phía trước có không ít khư thú. Thường Nhạc xin chỉ thị, hắn lời còn chưa nói hết, Lý Cầu Tiên đã phất phất tay, Đi thôi, đây là toàn nhân loại tai nạn. Mặt đối với loại này tai nạn, bất kỳ người nào loại, thậm chí cả sinh vật có trí khôn, đều có xuất thủ hiệp trợ nghĩa vụ. Lập tức, mấy vị này đại thiên vị bán thần đồng thời liền xông ra ngoài. Chí tôn uy áp phóng xạ phạm vi hiển nhiên trình viên hình bao trùm. Căn cứ ta hiểu rõ Hùng Ưng Đế Quốc hình dạng mặt đất. Hiện tại, Hùng Ưng Đế Quốc chí ít đã có 2/3 cương thổ đã mất đi chí tôn uy áp bao phủ. Bại lộ tại khư thú phạm vi săn thú bên trong. Chiếu cái này xu thế, chúng ta nếu như chậm thêm đến mấy tháng, Hùng Ưng Đế Quốc liền đem không còn tồn tại. Lý Cầu Tiên trong lòng thở dài. Chí tôn uy áp chỗ vị trí trung tâm tại 10 vạn uyên rừng. Mà cách 10 vạn uyên rừng gần nhất chính là lấy Đông Minh làm chủ Đông Thần Châu Chư Quốc. Mặt khác, mặt trời không lặn liên minh các quốc gia cùng phương Bắc Đế Quốc cách 10 vạn uyên lâm. Đồng dạng không xa, trừ mảnh này nhân loại đất tập trung bên ngoài. Còn lại mấy cái cỡ lớn nhân loại căn cứ đều cần vượt biển tương vọng. Tính toán khoảng cách, Châu Úc đoán chừng đã toàn cảnh luân hãm. Hùng Ưng Đế Quốc luân hãm cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đợi đến những này biên giới cương vực luân hãm về sau, chính là bên trên vạn cây số hải vực. Căn cứ chí tôn uy áp 1 năm hướng vị trí hạch tâm thúc đẩy 3-4 ngàn cây số hiệu suất. Vùng biển này có thể để bọn hắn chống đỡ cái 2-3 năm. 2-3 năm sau phát sinh ở Hùng Ưng Đế Quốc tai nạn liền đem chân chính giáng lâm đến Đông Thần Châu bên trên rất nhiều quốc gia. Lý Cầu Tiên trầm ngâm, đã đi tới chí tôn uy áp tiêu tán khu vực biên giới. Phiến khu vực này có chừng trên 100 cây số. Lý Cầu Tiên ở trên cao nhìn xuống, xa xa nhìn lại, cái này trên 100 cây số phạm vi đại bộ phận dân chúng đều đã chuyển di. Còn lại đều là loại kia trong lòng còn có may mắn, hoặc đừng có ý tưởng người. Thành thị bị toàn bộ rút lui, rất nhiều tài phú không kịp mang đi. Đây chính là bọn họ bốc lên nguy hiểm tính mạng lưu tại nơi này nguyên nhân. Trừ những người này bên ngoài, còn có không ít người chống cự. Những người chống cự này nhóm hoặc nhiều hoặc ít nắm giữ một chút khư giới chi lực vận dụng, có thể đối với khư thú tạo thành yếu ớt tổn thương. Hiển nhiên, đây đều là Hùng Ưng Đế Quốc trong 10 năm này bồi dưỡng ra được nhập hư cảnh người tu luyện. Đương nhiên, bởi vì nhập hư cảnh người tu luyện số lượng quá ít mà khư thú quá nhiều, những người này cùng nó nói là tải chống cự, còn không bằng nói là vùng vẫy giấy chết. Triệt để lật úp cũng chỉ là về thời gian vấn đề. Lý Cầu Tiên ngẩng đầu nhìn, cả tòa thành thị giờ phút này đều ở vào tai nạn cùng hủy diệt bên trong. Khắp nơi có thể thấy được thiêu đốt hỏa diễm cùng cái kia phóng lên tận trời cột khói. Thỉnh thoảng còn sẽ có tiếng nổ từ trong thành vang lên. Khư thú sẽ không đối với thế giới vật chất tạo thành cái gì nguy hại, nhưng nhân loại lại là chưa hẳn. Lý Cầu Tiên cư cao lâm hạ nhìn chỉ chốc lát, rất nhanh tựa hồ đã nhận ra cái gì, thân hình tăng tốc độ, trực tiếp vượt qua mấy ngàn mét khoảng cách, đi tới chí tôn uy áp sắp tán chưa tán một phiến khu vực. Giờ phút này phiến khu vực này đang có 6 người thừa dịp chí tôn uy áp chưa triệt để tiêu tán kết thành chiến trận vây giết lấy một đầu bị suy yếu không ít cỡ trung khư thú. Một bên còn có 3 người hộ vệ, ngăn cản 2 đầu cỡ nhỏ khư thú đánh lén. Bất quá theo Lý Cầu Tiên đến, thể nội lực lượng nhất truyền, một đạo sen lẫn tinh quang kiếm khí bắn ra mà ra. Đầu này cỡ trung khư thú đã bị nhất cử đánh tan. Chém giết đầu này khư thú, Lý Cầu Tiên ánh mắt mới rơi xuống chi đội ngũ này bên trong một thân ảnh trên thân. Bạch Đế, Lý Cầu Tiên nói một tiếng. Trước mắt trong 9 người đảm đương lấy đội trưởng, dẫn theo 8 người khác chém giết khư thú nam tử trung niên không là người khác. Rõ ràng là năm đó võ đạo giới bên trong uy danh hiển hách, được xưng là 3 tôn lục đế một trong phương Bắc Đế Quốc chí cường giả Bạch Đế.